Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278. Chương 278, Thần tiên hạ phàm. Kỳ thật ngay tại Dương Vân mang theo Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang ba người vào sơn động lúc, Hắc Long Thần đã từ trong ngủ mê hơi thanh tỉnh, bí mật quan sát bốn người về sau. Hắc Long Thần miệng rộng đều nhanh hưng phấn đến không khép lại được. Người trong nhà ngồi, đồ ăn trên trời đến. Đặc biệt là mắt thấy Dương Vân hướng bên này đi tới về sau. Hắc Long Thần hưng phấn nghiễm nhiên đã đến cực điểm. Tại Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang ba người trong mắt, Dương Vân đưa tay muốn đi bắt Hắc Long Thần răng nanh. Nhưng sau một khắc, chính là phủi đất một chút. Hắc Long Thần quay người mà lên, vào đầu liền hướng Dương Vân đầu lâu táp tới. Nhân tộc ngươi cẩn thận. Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang ba người dọa sợ. Thời khắc khẩn cấp, bọn hắn nhao nhao chấp nhất trong tay đốn củi đao bắt đầu hướng Hắc Long Thần chém tới. Hy vọng có thể đạt tới cứu viện hiệu quả. Nhưng mà, các ngươi tránh qua một bên đi. Dương Vân quanh thân bỗng nhiên bước ra một cỗ kình phong. Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang liền cảm giác thân thể tại chỗ tung bay. Căn bản khống chế không nổi. Toàn bộ hướng cửa hang bay đi. Tại thiên không tung bay thời điểm bọn hắn nhìn thấy. Dương Vân một tay bắt lấy Hắc Long Thần răng nanh. Sau đó liền cùng vung phá bao tài. Đem lớn như vậy Hắc Long Thần vung đến đập tới. Không có hai lần. Hắc Long Thần kỳ thật đã không có động tĩnh. Cái này quá bất khả tư nghị. Nhân tộc này đến tột cùng lợi hại hơn đến mức nào? Hung danh lan xa Hắc Long Thần trên tay hắn tựa như là một cái đồ chơi. Quả thực không dám để cho người tin tưởng. Hắn nhất định là thần tiên hạ phàm. Nhất định là như vậy. Về phần bên này Dương Vân, dưới mắt bắt đầu kéo lấy Hắc Long Thần thi thể ra bên ngoài vừa đi đi. Cái gì Hắc Long Thần? Liền một cái qua quýt bình bình tiểu quái cũng dám xưng thần đạo tiên. Làm hại chính mình lúc trước nghe được danh tự này lúc còn tưởng rằng là cường đại cỡ nào boss. Kết quả ngược lại tốt. Cái này rõ ràng chính là một cái đồ ăn bức. Cho Dương Vân lớn nhất cảm giác chính là giết gà mà thôi. Dùng chính mình thanh này dao mổ trâu. Không thích hợp. Thần tiên, thần tiên. Lúc này mới vừa đi đến cửa miệng, Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang sớm đã là quỳ rạp xuống đất, sau đó không ngừng đi chập trùng quỳ lại đại lễ. Được được được, được, các ngươi làm cọng lông, lập tức mang theo cái đồ chơi này về thôn trang. Ca còn có chuyện khẩn cấp muốn làm đâu. Thần tiên, xin thứ cho chúng ta có mắt không tròng. Lúc trước chúng ta toàn bộ thôn còn đem ngươi xem như sát tinh. Chúng ta hướng ngươi chịu nhận lỗi. Thần tiên đại nhân, xin đừng nên tổn thương thôn của chúng ta. Chúng ta nguyện vì thần tiên làm trâu làm ngựa. Dương Vân che che chán đầu nói. Ta muốn các ngươi làm trâu làm ngựa có làm được cái gì? Ca thời gian rất quý giá. Cùng các ngươi so đo có không có. Đây không phải là ăn no căng được sao? Đa tạ thần tiên đại nhân khoan hồng. Nghe Dương Vân nói như vậy, Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang trong lòng rốt cục yên tâm, làm Dương Vân lần nữa khởi động phong lôi đại thiên cháo lúc. Ba người nhìn Dương Vân ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng tôn kính. Tình huống này, ngược lại là Dương Vân ngược lại không được tự nhiên. Ta hỏi các ngươi, cái này Hắc Long Thần thật sự như thế để các ngươi sợ hãi? Thế giới này lợi hại nhất đồ chơi là cái gì? Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang ba người suy nghĩ một chút nói. Lợi hại nhất chính là tích lôi sơn bôn lôi thú. Muốn nói Hắc Long Thần, chính là chúa tể một phương. Cái này bốn bề phạm vi ngàn dặm, thâm thụ hắn độc hại. Dương Vân cảm khái không thôi. Còn phạm vi ngàn dặm bá chủ đâu? Liền cái đồ chơi này. Hành động lần này có thể nói là tới vội vàng về cũng vội vàng. nghĩ Hổ Lực đại tiên thôn trưởng mới trở lại trong phòng rót chén trà muốn an ủi thuận tiện vì Dương Vân bọn người cầu nguyện đâu. Trà còn chưa nguội, lại nghe cửa thôn tiếng chiêng vang. Nhân tộc dũng sĩ mang theo Hắc Long thần thi thể trở về á. Nhân tộc dũng sĩ mang theo Hắc Long thần thi thể trở về á. Các thôn dân bắt đầu khẽ giật mình, nhưng sau đó giống như điên liền lần nữa hướng cửa thôn dũng mãnh lao tới. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy Dương Vân tay mang theo Hắc Long thần thi thể liền cùng chơi đến đồng dạng. Bịch một tiếng, lập tức ném ở cửa thôn. Hắc Long thần cái kia khổng lồ thân thể, sắc bén kia răng nanh cùng miệng lớn dính máu nhìn xem đều để bọn hắn sợ hãi. Nhưng bây giờ, Hắc Long thần đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Chính là tại vị này nhân tộc dũng sĩ thảo phạt hà. Hắc Long thần kết thúc nó tàn bạo một đời. Hiện tại Dương Vân không nói chuyện, ngược lại là Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang ba người đi đầu lần nữa hướng Dương Vân quỳ xuống. Mà lại cao giọng hô, đại gia nhanh lên hướng thần tiên đại nhân xin lỗi. Hắn chính là đến cứu vớt chúng ta, là chúng ta cứu tinh. Trước sau ngay cả trà lạnh công phu đều không có. Dương Vân liền đem Hắc Long thần thảo phạt. Cái này nếu không phải thần tiên đó là cái gì? Tất cả thôn dân căn bản ngay cả nghĩ là không nghĩ. Dầm dầm toàn bộ cũng bắt đầu quỳ lại. Bọn hắn thành kính hướng Dương Vân cầu nguyện. Hy vọng Dương Vân có thể bảo đảm bọn hắn thế hệ bình an. Kỳ thật, ta không phải thần tiên. Dương Vân lúc đầu nghĩ giải thích như vậy. Thế nhưng là hắn còn chưa nói ra miệng, liền nghe thôn dân từng cái cao thăng quỳ lại hô. Thần tiên đại nhân giáng lâm chúng ta thôn trang, đây là vinh quang của chúng ta. Nghĩ không ra chúng ta tiểu tiểu làng, lại có một ngày cũng có thể tiếp nhận thần tiên ân sủng. Quá làm cho người cảm động. Thần tiên đại nhân, ngươi cần phải trên trời có linh. Nhất định muốn phù hộ thôn chúng ta trang mưa thuận gió hòa mỗi năm có thừa. Chúng ta sau đó liền sẽ vì thần tiên đại nhân ngươi lập tượng thần. Mỗi ngày tiến hành cung phụng cùng tham bái. Dương Vân, ngoặc kép, từ ban đầu bị bọn này dị nhân ghét bỏ là nhân tộc. Đến bây giờ biến thành trong lòng bọn họ bên trong thần linh. Chính mình mẹ nó đều gặp cái gì? Cũng là tại thật vất vả khuyên bảo. Đám thôn dân này cuối cùng đình chỉ tham bái. Như thế càng làm cho Dương Vân thổn thức cảm thán không thôi. Chính mình vẻn vẹn chính là đi ngang qua, thuận tay giải quyết một con tiểu quái. Sau đó thế mà biến thành trong lòng bọn họ đại anh hùng, biến thành trong lòng bọn họ thần tiên. Chính mình đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tốt a. Thực tế chẳng thèm cùng bọn họ nói chuyện tào lao. Trấn an Hổ Lực đại tiên mang theo thôn dân trở về. Ai về nhà nấy gác tìm ca mẹ, không đem bọn hắn làm yên lòng. Chính mình còn thế nào thu về thù lao của mình? Đúng, liên quan tới những thôn dân này nói tới nguyên thạch. Kỳ thật cùng linh thạch không sai biệt lắm. Nói xác thực chính là linh thạch cao cấp bản. Linh thạch cái đồ chơi này đồng dạng thâm tàng dưới mặt đất. Thuộc linh quáng. Mà nguyên thạch thì là thiên địa linh khí thực tế quá nồng nặc, tự nhiên ngưng kết mà thành, không quy tắc, có lớn có nhỏ. So linh thạch chỗ tốt lớn nhất chính là cái này nguyên thạch có thể trực tiếp hấp thu, mà lại cơ bản không có cái gì tạp chất. Người bình thường hấp thu cường thân kiện thể, bách bệnh bất xâm, mà lại nguyên thạch chỗ dùng lớn nhất chính là thế giới này thông dụng tiền tệ. Đi ra ngoài bên ngoài, ăn cơm uống rượu ăn ở, chỉ cần có nguyên thạch tất cả đều dễ nói chuyện. Cái khác tiền tệ đại gia là không nhận, nguyên thạch là duy nhất lưu thông đồng tiền mạnh. Toàn bộ làng đưa cho thù lao vượt quá Dương Vân lường trước. Dòng dã cãi núi nhỏ đồng dạng nguyên thạch, cái này mẹ nó năng lượng ẩn chứa lượng lớn phi thường. Không thua gì lúc trước chỗ ngũ đại lục một cái đệ tử tầm thường đến một kỳ ngộ lớn. Coi như cầm Dương Vân quan điểm đến nói. cái này cũng tương đương với một trận thu hoạch lớn. Không nghĩ tới một cái tiểu tiểu làng cứ như vậy, giàu có. Thực tế ngoài dự đoán, còn có một cái thù lao chính là thôn dân trong miệng nói tới thánh vật. Cái này đồ vật mới là để Dương Vân mong đợi nhất đồ chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.